Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, phần 63. 63. An toàn. 7. Ngày hôm sau buổi sáng này, nhóm người bắt đầu vì thức ăn phát sầu. Bất quá vạn hạnh nơi này có trái dừa cũng có con cua, mọi người tính ra một chút thời gian. Cảm thấy lại căng 2 ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Tóm lại kiểu tóc không thể loạn, chàng không thể hoa, bọn họ lại không chú ý tới nước ngọt đã mau dùng xong rồi, Thẩm Liên cùng Họa Bì. Quỷ tay nắm tay đi tìm nước ngọt, Họa Bì quỷ đi phía trước đi. Khóe mắt dư quang lại nhìn Thẩm Liên áo sơ mi túi, Thẩm Liên bất đắc dĩ nói. Đừng nhìn chằm chằm, Họa Bì quỷ ném ra hắn tay. Tức giận mà cùng hắn tách ra, Thẩm Liên nhìn nàng bóng dáng. Vẻ mặt phức tạp. Hắn khẽ nhếch miệng, tựa hồ tưởng giữ lại nàng, nhưng cuối cùng vẫn là đi một cái khác phương hướng, diễn tinh Thẩm hôm nay diễn tinh thành tựu đạt. Thành, a. Sau đó hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết, hắn thân ái bạn gái cũ, hắn sửng sốt một chút. Sau đó nổi điên dường như chiều cái kia phương hướng chạy tới, A Uyển. A Uyển, hắn kêu, thanh âm này đầy đủ bại lộ ra hắn tâm cảnh. Tỷ như dư tình chưa xong. Tỷ như kinh sợ cùng lo lắng, không khó tưởng tượng màn hình kia quả nhiên ăn dưa quần chúng sẽ vì hắn chân tình cảm động, cũng không khó tưởng tượng đạo diễn cùng nhà mình người đại diện vui vẻ ra mặt, cười ra đầy mặt nếp gấp, Thẩm Liên lúc này biểu diễn có lẽ đã đến nhập nơi tuyệt hảo. Lập tức liền phải đứng ở ảnh đế lễ trao giải thượng ngạo thị quần hùng. Cảm tạ quốc gia, cảm tạ nhân dân, cảm tạ CCTV, sau đó ảnh hậu nữ sĩ tiếng kêu thảm thiết làm hắn thanh. Tỉnh như vậy một chút, ý thức được trở thành ảnh đế gì đó không nhất định yêu cầu kỹ thuật diễn. Rốt cuộc ảnh hậu nữ sĩ liền kêu thảm thiết âm điệu. Tần suất đều như vậy phù hoa, nghe không ra chút nào hoảng sợ, hiển nhiên. Màn hình ngoại người xem các bằng hữu cũng như vậy cho rằng, nương nương bên này là... Nương nương bị dọa thảm. Phốc, ta là thiết phấn, ta đều ngượng ngùng giới thổi, bất quá thứ này xuất hiện ở trên màn hình. Khi ta thật đúng là bị hoảng sợ, đây là cái gì sao? Tang thi a, nhìn này tiểu cánh tay chết cẳng chân vạn, nhìn này đầy mặt huyết thêm cắn môi trang. Cấp diễn viên quần chúng cùng chuyên viên trang điểm cần thiết thêm đùi gà. Trên lầu thần mẹ nó cắn môi trang 2333. Cho nên nương nương này bình hoa kỹ thuật diễn. Trên lầu nói bừa cái gì đại lời nói thật. Khai trừ phấn tịch đầu chó. Tiểu bạch kiểm bên này hình như là thật lo lắng a. Trịnh Thanh lại lẫn vào trong đám người. Tiểu bạch kiểm chỉ là kỹ thuật diễn siêu quần. Dưới lầu ăn dưa quần chúng tập thể ta phi Thẩm Liên ở nhìn thấy Trương Uyển nương thời điểm. Cũng là thầm than chính mình kỹ thuật diễn siêu quần. Hắn nhìn những cái đó quái đồ vật. Đem Trương Uyển nương hộ ở phía sau, Trương Uyển nương đầy mặt buồn rầu. Tuy rằng có nước mắt, nhưng liền kia dùng để biểu đạt buồn rầu nước mắt cũng có vẻ phù với mặt ngoài, đặc biệt là tại bên. Người có cái Thẩm Liên dưới tình huống, Thẩm Liên nhìn những cái đó tang thi. Nhìn chằm chằm chúng nó đôi mắt, xác định đây là thật sự thi thể, mà không phải nhân viên công tác giả trang, cẩn thận phân tích nói. Này đó tang thi thực lực hẳn là ở tân thủ thôn đình thi gian tang thi phía trên. Anh Linh dưới, hắn muốn làm chút cái gì thay đổi cục diện. Nhưng lại cảm thấy những cái đó trải rộng cô đào camera đáng chết thảo người ngại. Làm hắn làm không ra cái gì khác người hành động, đặc biệt là có quan hệ huyết tinh bạo lực 10.8 cấm hành động, phía sau Họa Bì quỷ tay lại lặng lẽ kéo lên hắn góc áo, Thẩm Liên tinh tường cảm. Nhận được kia hai cái tang thi giống như trệ một chút. Sau đó máy móc mà xoay người. Như là bị thao túng rối gỗ. Hành động lực so lúc mới bắt đầu càng thêm trệ sáp trước máy tính Trịnh. Thanh cũng phát hiện cái này tình huống. Nheo lại đôi mắt. Họa Bì quỷ nữ nhân này. Cũng không phải không đúng tí nào. Cái gì tác dụng đều không có a. Có chút người xem cho rằng tiết mục tổ muốn làm đại sự tình. Lại phát hiện tiết mục tổ an bài tang thi chỉ là dọa một chút người liền không có mặt khác động. Tĩnh, không khỏi có chút bất mãn. Một khác chút người xem tắc tỏ vẻ, trừ bỏ dọa một chút người ở ngoài các ngươi chẳng lẽ còn muốn. Làm sao, xảy ra chuyện ai phụ trách quan niệm, mà có như vậy một nắm phong cách thanh kỳ số ít phái. Ở nơi đó ồn ào đại bộ phận người đều không nghĩ nhìn đến đồ vật, vừa rồi dắt góc áo hảo. Manh đại bộ phận người, ngốc bức, Trịnh Thanh cũng tưởng nói thô tục. Nhưng mà tố chất nói cho hắn không thể nói, sau đó trong video liền đã xảy ra làm số ít người càng kích động hình ảnh, Thẩm Liên cùng họa bì quỷ ôm ở cùng nhau, hắn để sát vào họa bì quỷ lỗ tai. Dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Cảm ơn, họa bì quỷ cười đến phong tình vạn chủng, ôm Đại bộ phận người, ngốc bức, Trịnh Thanh cũng tưởng nói thô tục. Sau đó hắn lại nhịn xuống, cô đảo bên kia. Mặt khác minh tinh cũng tao ngộ tang thi, Thẩm Liên cùng họa bì quỷ trở về thời điểm. Nhìn đến chính là bổ trang điểm mỹ nữ nhân cùng lão cán bộ tại đàm luận cái gì. Ẻo là xúc ở nữ hán tử trong lòng ngực vỗ gầy yếu bộ ngực. Giống cái gà con, nữ hán tử sờ sờ kinh hồn chưa định ẻo là lông xù xù đầu. An ủi nói, được rồi, những cái đó tang thi đều là giả, đều là tiết mục tổ an bài. Đừng sợ được không, ẻo là lã chã trực khóc, run rẩy lông mi thượng treo trong suốt nước mắt, Thẩm Liên điều tra nhìn họa bì quỷ liếc mắt một cái. Họa bì quỷ gật gật đầu, nói, đều là tiết mục tổ an bài, xem ra chỉ có bọn họ tao ngộ chân chính tang thi sao? Thẩm Liên banh mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó hắn nhìn về phía họa bì quỷ, lộ ra một cái có thể nói diễm lệ cười, họa bì quỷ cảm thấy Thẩm Liên đang câu dẫn nàng, Thẩm Liên lại nghĩ chính sự, nếu không có ngoài ý muốn nói, hệ thống, đã hết bản lĩnh, sau đó trên mặt hắn treo cười đi nhặt củi lửa. Hắn như vậy cười, liền thành hành tẩu hormone, mặt khác minh tinh cũng buồn bực. Cái này tiểu tân nhân mặt không phải trong vòng đẹp nhất một nhóm kia. Nhiều nhất tính cái trung đẳng hơi chút thiên điểm thượng, chính là trên người khí chất quá mức huyền diệu, lộ ra một loại nguy hiểm lực hấp dẫn, như là mê hoặc người đi xuống xem vực sâu, kỳ thật liền Thẩm Liên chính mình cũng không có chú ý tới. Hắn khí chất nơi phát ra với trải qua, hắn trải qua không giống bình thường, hắn âm hiểm, ti tiện, không từ thủ đoạn, u buồn cố tình xu quăng, nếu làm họa bì quỷ tới tổng kết nói. Chính là, đây là trong bóng tối dẫy dụa ra tới hướng dương hoa a, sách. Thật làm ra vẻ, kỳ thật trừ bỏ Trương Uyển Nương nữ sĩ độc duy. Đại bộ phận fan đều đối Thẩm Liên không có gì ác cảm. Càng đừng nói chỉ xem mặt người qua đường nhóm, Thẩm Liên người đại diện ở hắn lục tiết mục khi khai. Thông Thẩm Liên Weibo, mà Weibo phủ một khai thông. Fan số lượng liền lấy mắt thường có thể thấy được tăng trưởng suất liên tục tăng trưởng. Không thể không nói, đây là một cái thực không tồi mở đầu, đặc biệt là trong tiết mục Thẩm Liên. Khéo đưa đẩy, có lẽ, gặp người ba phần cưới. Huống chi hắn còn không giấu vết mà liêu, cô đảo cầu sinh kỳ thật cũng không như thế nào, cầu sinh. Mọi người đem cầu sinh quá đến giống chơi xuân, thích ý lại thoải mái. Ngẫu nhiên tìm cái tiết mục tổ an bài bảo dương đấu trí đấu dũng gì đó. Thẩm Liên lại sẽ đạt được nghiền áp thức thắng lợi, vừa mới bắt đầu mọi người còn có chút chờ mong. Nhưng là ở phía sau tới mỗi lần đều là Thẩm Liên thắng dưới tình huống. Mọi người cũng đều hứng thú thiếu thiếu, còn có một cái lệnh người ngoài ý muốn ra hỏa chính là Trương Uyển Nương, nàng có đôi khi sẽ rời đi doanh địa, khi trở về liền dẫn theo chính mình bắt được con mồi. Này còn có điểm cô đảo cầu sinh bộ dáng. Hơn nữa trong tình huống bình thường này đó hoang dại động vật còn đều là sống. Điểm này cũng không phù hợp nàng nhu nhu nhược nhược hình tượng trước mặt mọi người người cho rằng. Có thể bữa ăn ngon thời điểm, Trương Uyển Nương lại sẽ nhu nhu nhược nhược mà tễ vài giọt nước mắt. Trách trời thương dân đối với những cái đó động vật nói như là các ngươi thật đáng thương cái. Loại này lời nói. Sau đó lại chạy đến rừng rậm chỗ sâu trong đem chúng nó phóng sinh, Thẩm Liên dám cam đoan này đó. Tham gia tổng nghệ minh tinh trong lòng nhất định toàn bộ đều là WTF cùng MMP, khán giả nhưng. Thật ra, ha ha ha ha ha, mà nhạc kỳ thật Thẩm Liên trừ cái này ra còn gặp vài sóng tang thi. Lớn nhất quy mô một lần có mấy chục cái. Nếu chỉ dựa vào Thẩm Liên chính mình, Thẩm Liên sẽ chết không thể lại chết. Nhưng là này đó lại bị họa bì quỷ dễ dàng giải quyết. Các minh tinh nhưng thật ra không biết một con lệ quỷ làm một lần anh hùng vô danh, bảo vệ bọn họ mọi người mạng nhỏ. Thẩm Liên tưởng tượng trung động đất, sóng thần, tang thi sóng chiều hoàn toàn không có đã đến. Sau đó lần này game show liền tự nhiên mà vậy, gió êm sóng lặng mà kết thúc. Hắn cùng họa bì quỷ quan hệ cũng giới định ở bằng hữu cái này phạm vi. Hắn áo sơ mi trong túi đồ vật hoàn toàn không có có tác dụng, đó là một chương diệt quỷ phù, đồng thoại phó bản. Thẩm Liên muốn diệt quỷ phù, nhưng hắn cầm sống lại khoán, Trịnh Thanh muốn sống lại khoán, nhưng hắn cầm diệt quỷ phù, Thẩm Liên lấy sống lại khoán. Là bởi vì hắn tưởng lo trước khỏi họa, hắn lo lắng Trịnh Thanh, Trịnh Thanh lấy diệt quỷ phù. Là bởi vì hắn cũng tưởng lo trước khỏi họa, hắn lo lắng Thẩm Liên. Họa bì quỷ gia hỏa này không thể nghi ngờ là cái không ổn định nhân tố. Thẩm Liên vì Trịnh Thanh ở nơi đó dùng hết sống lại khoán, mà Trịnh Thanh vì Thẩm Liên ở chỗ này đem diệt quỷ phù đưa cho hắn. Họa bì quỷ nghĩ này một vụ, hung hăng mà nghiến răng. Thẩm Liên ngồi ở nàng bên cạnh, xác định chính mình phía trước suy đoán, họa bì quỷ xác thật là cái không ổn định nhân tố. Không chỉ có đối với hắn cùng Trịnh Thanh, càng đối với thân ái hệ thống. Ở hắn xác định họa bì quỷ có thể đi theo hắn xuyên qua tới lúc sau, ở hệ thống lần đầu tiên đem diệt quỷ phù liệt vào nhưng tuyển vật phẩm lúc sau, thú vị cực kỳ. Hắn nghĩ sự tình, không phát hiện xe đã ngừng ở một nhà khách sạn trước. Thẩm Liên, chúng ta tới rồi. Thẩm Liên nhìn họa bì quỷ như hoa lúm đồng tiền, mắt trợn trắng nhi, nói: ta liền không nên ở tiết mục sau khi kết thúc làm ngươi mang ta đoạn đường. Họa bì quỷ cười đến hoa chi loạn chiến. Thẩm Liên giơ tay một chiếc xe taxi, bưng ngồi siêu xe cái giá nghênh ngang mà đi. Lần này tài xế taxi thực bình thường, tích tùy cơ. Nhiệm vụ một hoàn thành, nhiệm vụ lần này hoàn thành phi thường dễ dàng. Thẩm Liên không chỉ có ăn họa bì quỷ cơm mềm, hơn nữa hắn còn thuộc về cái loại này ăn cơm mềm còn làm bộ làm tịch cha nam. Không chỉ có không có tùy cơm mềm đối tượng hồi khách sạn, ngược lại vào một người nam nhân ra. Trịnh Thanh chống mắt kính nhìn cửa hắn, khóe miệng mang cười, DIY. Hết chương.